nhặt được con trai hờ trong đống rác. Chương 27, lại bị cắn mông. Góc truyện audio.com. Tiểu Lý nhận lệnh ngồi trong xe chờ dòng dã nửa tiếng. Chắc không phải là đồ ngốc không chịu về với ông chủ đấy chứ? Tiểu Lý cũng sốt ruột dùm ông chủ, cầm ô nhìn sang ngã tư mới phát hiện ông chủ nhà mình và đồ ngốc đang ôm hôn say đắm. Phi Lễ chớ nhìn, Phi Lễ chớ nhìn. Tiểu Lý hấp tấp quay lưng đi, một lát sau lén quay đầu lại vẫn thấy đang hôn, hắn hết hồn vội vã quay đi. Một lát sau lại quay đầu nhìn, thế mà vẫn chưa hôn xong. Đã vậy trời còn mưa nữa, sao cứ phải đội mưa hôn nhau làm gì cơ chứ? Tiểu Lý không hiểu được, chờ hai người hôn xong một vòng, hắn chạy vội tới che dù cho họ, lúc này mà không tranh thủ thì chỉ sợ vòng tiếp theo lại sắp bắt đầu. Bùi Ứng chiết bọc Bùi Tiểu Ái trong áo rồi ôm trước ngực. Bùi Tiểu Ái, thò đầu ra khỏi cổ áo, bé cưng, thế này ba ba đi không được đâu. Bùi Ứng chiết lập tức vòng tay qua bế bổng y lên. Sau khi về nhà, Bùi Ứng chiết bảo dì Dương chuẩn bị nước nóng còn mình cầm khăn tắm lớn lau khô nước mưa trên người ba ba. Giờ hắn vô cùng biết ơn mình năm đó đã mua bồn tắm sủi bọt ngoại trừ tắm cho ba ba còn có thể dùng để tắm uyên ương nữa. Qua màn hơi nước trắng xóa, hai người ngồi đối diện nhau trong bồn tắm chung quanh sủi bọt ủng ục. Bùi Ứng chiết vờ như vô tình nhích tới gần ba ba còn nhớ không, lần đầu tắm trong đây ba ba còn tưởng con muốn luộc ba ba nữa đó. Mặt Bùi Tiểu Ái bị hơi nóng sông đỏ bừng, nhoèn miệng cười ngây ngô, vậy giờ hai chúng ta bị luộc chung rồi. Bùi Ứng chiết mặt dày mày dạn chuyển sang ngồi cạnh ba ba, tay cũng nhích tới gần, ngón út hai người kề sát nhau. Hắn chợt gọi, một tiếng ba ba cổ họng khô khốc thanh âm hơi run rẩy. Bùi Tiểu Ái cũng quay sang gọi hắn, bé cưng. Ngón út Bùi Ứng chiết móc vào ngón út của y, ba ba, làm sao bây giờ con không muốn làm bé cưng của ba ba nữa. Nụ cười trên mặt Bùi Tiểu Ái lập tức cứng đờ, một lát sau khóe miệng dần hạ xuống, ủy khuất nói, không muốn. Ngón út Bùi Ứng chiết rời lên ngón áp út ngón giữa, ngón trỏ cuối cùng bao phủ cả bàn tay y. Tiểu Ái, con không muốn làm bé cưng của ba ba, con muốn làm bạn trai của ba ba. Bùi Tiểu Ái mím môi nhíu mày, bạn trai là gì? Bùi Ứng chiết nắm chặt tay y, chính là người yêu ba ba nhất, tốt với ba ba nhất trên đời. Bùi Tiểu Ái nghĩ mãi mà không hiểu, nhưng bé cưng cũng tốt với ba ba mà. Bé cưng không tốt đâu, nhiều năm như vậy bé cưng mới tìm được ba ba. Sau này bạn trai sẽ tốt với ba ba gấp bội, cực kỳ tốt cũng sẽ. Không để ba ba đau lòng nữa. Bùi Ứng chiết được một tấc lại muốn tiến một thước ôm y vào lòng rồi hôn lên vành tai y một cái. À, Bùi Tiểu Ái cái hiểu cái không gật đầu rồi chẳng nói gì nữa. Mặc dù đã sớm biết ba ba rất khó hiểu được mối quan hệ này nhưng trong lòng Bùi Ứng chiết vẫn thấy ấm ức. Một là hắn không biết ba ba trả lời như vậy rốt cuộc có tính là đồng ý hay không, mình cứ như một lão sói xám danh ma vậy. Hai là hắn không biết khi nào ba ba mới thật sự hiểu được bé cưng và bạn trai khác nhau đây. Mặc dù đều là yêu nhưng lại không hề giống nhau. Bùi Ứng chiết đưa tay vẩy nước lên người Bùi Tiểu Ái, Bùi Tiểu Ái cúi xuống nhìn nước rồi ngẩng đầu nhìn hắn. Bùi Ứng chiết lại vẩy thêm chút nước, lặp đi lặp lại nhiều lần Bùi Tiểu Ái mới hiểu ra bé cưng đang nghịch nước với y, thế là y cũng vẩy nước. Lên người bé cưng, hai người náo loạn trong bồn tắm khiến nước văng đầy sàn. Bùi Ứng chiết giành được vòi hoa sen phun nước lên cổ Bùi Tiểu Ái đến khi y phản kích. Y bụng hai tay lại vốc nước rồi hắt lên người Bùi Ứng chiết, nước chảy từ ngực Bùi Ứng chiết xuống cơ bụng rồi lại lăn xuống dưới. Bùi Tiểu Ái nhìn chằm chằm giọt nước, ánh mắt liên tục hướng xuống, xuống chút nữa cuối cùng rơi vào vật khổng lồ đang dâng trào giữa hai chân Bùi Ứng chiết. Lúc nãy hai người mới ôm hôn rồi lại náo loạn một trận cộng thêm hơi nước nóng sắp hấp chín người khiến vật kia của Bùi Ứng chiết đã ngóc đầu lên từ lâu. Thấy ba ba đột nhiên khựng lại giống như bị ấn nút tạm dừng, Bùi Ứng chiết vuốt cổ y hỏi, sao vậy ba ba? Trong đầu Bùi Tiểu Ái nhớ lại lần trước bé cưng hút sâu của y khiến máu trong người đều. Rồi trào chân run, eo cũng mềm nhũn, váng đầu chóng mặt nói không nên lời, chỉ biết gân cổ kêu loạn cuối cùng còn bất cẩn xi xi ra. Bùi Tiểu Ái cũng muốn thử hút bé cưng đến khi kêu lên, y nhìn không chớp mắt con rắn kia rồi khó nhọc nuốt nước miếng một cái. Đây là chỗ xi xi mà, sao có thể ngậm vào miệng được? Hơn nữa rắn còn rất dài và rất to, Bùi Tiểu Ái đấu tranh nội tâm hồi lâu cuối cùng cũng quyết định xong, y hít sâu một hơi rồi vùi mặt xuống nước ngậm rắn lớn vào. Bùi Tiểu Ái ngây người mười mấy giây đầu y nghĩ xem nên hút hay thổi, mấy giây sau y mới phát hiện mình không hút được mà cũng chẳng thổi được. Rắn to lấp đầy cả khoang miệng y, mấy sợi lông thô cứng cọ vào khóe miệng y, đã thế rắn còn phình to hơn chen lấn đầu lưỡi y, thật sự không có cách nào cử động được. Bùi Tiểu Ái há miệng một hồi liền cảm thấy quai hàm mỏi nhừ, Đầu rắn đâm sâu vào cổ họng mềm mại, dù không nhúc nhích cũng làm mắt y rưng rưng, nước mắt và nước bọt thi nhau chảy ròng ròng. Bùi Ứng Chiết cũng chẳng thoải mái chút nào, mặc dù một nửa tính khí được khoang miệng nóng ướt của Bùi Tiểu Ái bao bọc quy đầu bị cổ họng kẹp chặt, nhưng khúc giữa vật kia phía trên đụng răng Bùi Tiểu Ái, phía dưới cũng đụng răng Bùi Tiểu Ái, thực sự dọa người ta sợ run. Khát vọng sống mãnh liệt khiến Bùi Ứng Chiết vội vàng muốn kéo rắn ra khỏi hang, nhưng động tác của Bùi Tiểu Ái còn nhanh hơn. Trước khi cầm mình rơi xuống thì y đã vội vàng phun rắn lớn ra, trong lúc kinh hoàng quên luôn mình đang ngâm trong nước, miệng chưa kịp ngậm lại nên nước ủng ục tràn vào. Bùi Tiểu Ái bất thình lình bị sặc, đáng thương ho khù khụ hơn nửa ngày. Bùi Ứng Chiết vớt cha, hắn ra khỏi nước, tóc Bùi Tiểu Ái ướt đẫm dính sát vào trán, y lắc mình như cún con mắc mưa làm nước văng đầy mặt Bùi Ứng Chiết. Bùi Ứng Chiết là mũi tên đã lên dây, hắn ôm vòng eo nhỏ gầy của ba ba từ phía sau rồi hôn lên gáy y. Bùi Tiểu Ái rất gầy, xương sống hệt như một chuỗi hạt châu gồ lên, Bùi Ứng Chiết hôn lên từng hạt một. Ba ba đánh thức rắn làm sao bây giờ, lần này rắn muốn cắn người. Bùi Tiểu Ái bị hắn bóp eo nên luôn có cảm giác sắp bị kéo xuống nước, vội vàng đưa tay bám chặt thành bồn tắm. Khi Bùi Ứng Chiết hôn lên mỏm xương cụt, Bùi Tiểu Ái chẳng có chút cảm giác nguy cơ nào, nhấc mông lên. Cánh mông giống như hai mảnh sô-cô-la hình bán cầu tròn trịa, Bùi Ứng Chiết nhịn không được vỗ mạnh một cái, sô-cô-la lập tức rung lên, bờ mông săn chắc như sắp nở hoa tới nơi. Bùi Ứng Chiết lấy sữa tắm của Bùi Tiểu Ái đổ gần nửa bình, lần này là dưới sữa dâu lên sô-cô-la, khe mông nóng rực bị sữa tắm lạnh băng làm run một cái, khẩn trương co rút giây lát rồi mấp máy hút sữa tắm vào. Có chất bôi trơn trợ giúp nên lần này nới lỏng thuận lợi hơn nhiều. Nhưng ngón tay thứ nhất vừa nhét vào thì Bùi Tiểu Ái đã cảm thấy đầu lưỡi mình mất khống chế, chỉ biết la lên quang quác. Bùi Ứng Chiết bị tiếng kêu của y làm đau đầu, lập tức lấy miệng mình chặn miệng y, lúc hôn thì Bùi Tiểu Ái im lặng nhưng vừa rời ra liền gào tiếp. Bùi Ứng Chiết rút ngón tay ra rồi cầm tính khí của mình ấn vào cửa huyệt. Ba ba, giờ con sắp làm chuyện của bạn trai rồi đây. Huyệt thịt non nớt cảnh giác co lại rồi nhẹ nhàng hút lấy vật lạ. Hai tay Bùi Ứng Chiết giữ eo ba ba chậm rãi đâm vào chỗ sâu. Bị rắn cắn mông thật là đau, Bùi Tiểu Ái thở không nổi, chỉ có thể lầm bầm rên khẽ, y cúi đầu nhìn bụng mình, chỗ đó bị rắn chui vào làm phồng lên cao, có khi nào rắn sẽ cắn thủng bụng y rồi từ bên trong chui ra ngoài không? Chỉ chốc lát sau y chẳng còn biết đau nhức là gì, cả người giống như bay bổng lên trời, y không biết hình dung thế nào mà chỉ biết rất hưng phấn hơn khi được ăn một miếng bánh kem ngọt ngào, hưng phấn hơn cả khi ăn bánh bao thịt lớn. Rắn cắn một cái thì y lại bay cao hơn một chút, giống như một chiếc lông vũ bay lơ lửng trong gió. Nửa người dưới của y bị Bùi Ứng Chiết tạm thời tiếp quản, nửa người trên úp sấp vào thành bồn tắm, hai núm vú vừa vặn đè lên vòi xả nước. Dòng nước xối thẳng vào hai núm vú đầy đặn khiến toàn thân Bùi Tiểu Ái run rẩy, nhưng eo y bị Bùi Ứng Chiết nắm chặt vừa nhức mỏi vừa mềm nhũn nên không sao nhúc nhích được, rốt cuộc. Nhịn không được kêu khóc hu hu, không muốn bạn trai. Không muốn bị rắn cắn. Bùi Ứng Chiết chồm tới liếm láp vành tai bị pháo nổ làm bị thương của y rồi ghé vào tai y thì thào, gọi bé cưng đi ba ba, gọi con là bé cưng đi. Bùi Tiểu Ái quệt nước mắt cố ý nói dỗi, anh không phải bé cưng của tôi sẽ không cho rắn cắn tôi đâu, bé cưng của tôi chỉ bé tí tẹo thôi. Bùi Ứng Chiết bất mãn rút ra rồi lại mạnh mẽ đâm vào tận cùng, nói hay quá nhỉ. Bùi Tiểu Ái bị hắn lật tới lật lui như tôm trong chảo, anh không phải bé cưng của tôi. Bùi Ứng Chiết ôm y vào lòng, trong lúc va chạm đột nhiên tìm được vị trí kia, đâm vào một cái khiến Bùi Tiểu Ái co quắp ngón chân. Ba ba, con chính là bé cưng của ba ba. Bùi Ứng Chiết ướn eo đâm vào điểm nhạy cảm, gọi bé cưng đi ba ba. Y không nói lời nào, Bùi Ứng Chiết lại hung ác đâm vào. Ba ba, bé cưng, yêu ba ba nhất, lại đâm thêm một cái. Lúc đầu Bùi Tiểu Ái còn ư ư a a, về sau hơi thở cũng bị Bùi Ứng Chiết làm nghẹn lại, chỉ biết hồn hển thì thào, bé cưng. Bùi Ứng Chiết còn đang cao hứng nhưng Bùi Tiểu Ái đã mơ màng đầu hàng, một tia tinh dịch bắn vào nước rồi lập tức tan đi. Bùi Tiểu Ái cúi đầu nhìn Tiểu Tiểu Ái mềm oặt rũ xuống, hình như mình lại vừa si si thì phải. Cách chương.